vậy thì sẽ còn xuất hiện hai chữ sùng kính nữa. Tổng bộ Long Phượng Thương Minh nhanh phái người đem đan lô đưa đến hội trường, giao cho Trương Mập Mạp. Trương Mập Mạp sau khi lấy đến đan lô, lập tức nghĩ đến, tạo hóa vô cực đan được xuất thế không chỉ có ảnh hưởng chính diện này, dù sao không phải mỗi người đều có thể chống đỡ được dụ hoặc của nó. Biển người bị lợi làm mất trí, đến lúc đó các loại ảnh hưởng trái ngược cũng sẽ theo nhau mà đến. Trương Mập Mạp tâm sự trùng trùng đem đan lô đưa cho Dương Thiên, giới thiệu nói, lò này chính là một trong thần giới ngũ phương thần lô Huyền Vũ Chấn Địa Lô, tuy rằng nó không có đối với hỏa diễm có hỗ trợ mạnh như Chu Tước Chấn Hỏa Lô, nhưng mà nó cũng là đỉnh lô phòng ngự tối cường bên trong ngũ phương thần lô. Tin tưởng dùng nó đến chống đỡ thiên phạt hẳn là không thành vấn đề. Dương Thiên vẫn tiếp nhận đỉnh lô, cẩn thận lật xem một phen, phi thường hài lòng. Lò này có lẽ so ra kém tiên thiên thái cực bát quái lô của mình, nhưng cùng ô kim bàn long lô là một cái đỉnh lô cấp bậc đan khí lưỡng dụng, phẩm chất tuyệt hảo. Hơn nữa lò này ở trên phòng ngự có lẽ so với ô kim bàn long lô còn mạnh hơn một chút. Dùng để chống đỡ thiên phạt, cũng là không gì tốt hơn. Tuy rằng tạo hóa vô cực đan xuất thế là một cái tin tức tốt, nhưng có chuyện ta phải đề cập. Tạo hóa vô cực đan mang đến ảnh hưởng tuyệt đối sẽ so với cửu chuyển hoàn hồn đan còn muốn lớn hơn. Đan này gây cho ngươi phiền toái cũng sẽ không thiểu. Có lẽ thế lực cùng tán tu lý trí sẽ đối với ngươi tôn kính như bảo. Nhưng mà sẽ có một bộ phận đồ đệ liều mạng sợ là sẽ đối với ngươi bất lợi. Trương Mập Mạp thận trọng nhắc nhở Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn nghe xong, cẩn thận suy nghĩ một chút. Vấn đề này hắn cũng biết. Chỉ là tạo hóa y ố cực đan phải xuất thế, Chu Thiên Tinh đấu đại trận phải có nó phụ trợ, mới có thể tề tụ 360 năm vị thần. Ệ, hơn nữa Dương Thiên vẫn tin tưởng đan này xuất thế, có lẽ sẽ đối với chính mình càng thêm có lợi một ít. Ít nhất sẽ có bởi vì luyện chế đan này mà mang đến cho mình vô số linh dược, cũng không tất chính mình đi thu thập. Cũng do chính mình ở tại thần giới căn cơ quá nhỏ bé, mà lưu cho mình thời gian xoay sở cũng quá ngắn. Dương Thiên Vấn gật gật đầu nói, ta dám luyện chế đan này, liền đại biểu ta không sợ phiền toái này. Dương Thiên Vấn trực tiếp buông ra pháp lực dao động chính mình. Pháp lực dao động cường hãn mà lại hùng hậu đem Trương Mập Mạp thân bất do kỷ lui về phía sau mấy thước. Cái này là Dương Thiên Vấn khắc chế pháp lực bùng nổ, nếu không Trương Mập Mạp sẽ không chỉ bị đẩy lui về phía sau đơn giản như vậy. Trương Mập Mạp kinh ngạc qua đi, cười khổ mà nói. Tiểu tử ngươi ẩn tàng, thật đúng là đủ sâu. Dương Thiên Vấn cười. Trương Mập Mạp buồn bực cảm thán nói. Sớm biết ngươi pháp lực giống như vậy, ta cần gì phải tốn tâm tư như vậy. Cao thủ cấp bậc thần hoàng này sẽ thực lý trí không đến Dương Thiên Vấn tìm phiền toái. Luyện đan thôi, ngươi cho đủ tài liệu, dùng mặt mũi thần hoàng cầu tới cửa, Dương Thiên Vấn cũng sẽ nể tình hỗ trợ chứ. Có thể dùng loại phương pháp này được đan dược, ai sẽ dùng sức mạnh? Nếu người người đều dùng sức mạnh, dược hoàng này còn có thể đủ sống dễ chịu như thế sao? Thần hoàng vốn cần tạo hóa vô cực đan cũng không có tác dụng, nhiều lắm là giúp con cháu đến cầu đan. Cho nên tìm phiền toái bình thường đều là thần hoàng trở xuống, hơn nữa còn là quỷ nghèo, mới có thể liều mạng tìm phiền toái. Dương Thiên Vấn thưởng thức Huyền Vũ Lô rồi cùng nhau đi ra đan thất, đi tới quảng trường. 16 vị dược hoàng nhàn nhã ngồi ở vị trí đài chủ tịch, vui vẻ trò chuyện, phi thường thoải mái. Cùng bọn họ so sánh, vị đan đạo tông sư từ trong một đám tông sư trổ hết tài năng kia liền có vẻ có chút co quắp cùng nghiêm túc. Mọi người thấy Dương Thiên Vấn đi ra, Tiêu Lập mỉm cười hô, Dương lão đệ rốt cuộc đi ra ngoài rồi. Thật có lỗi, tiểu đệ kém một cái đan lô thuận tay, tìm Trương huynh giúp ta kiếm một cái, cho nên chậm một ít, Dương Thiên Vấn ngượng ngùng nói. Ha ha, không sao, trước khi luyện đan, có thể có một đoạn thời gian điều chỉnh một chút, thả lỏng một chút, cũng tốt, Huyền Nguyên Dược Hoàng mây nhạt gió nhẹ nói. Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi, nơi này nhiều vị đồng đạo như vậy chờ. Chúng ta cũng không thể chậm trễ, một vị dược hoàng mở miệng nói. Lời này một đám đan sư phía dưới nghe được trong lòng thoải mái, thân thể đều có chút lâng lâng. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Tiêu Lập vì Dương Thiên Vấn giới thiệu nói, vị này là Nhất Mi đạo hữu, trong chốc lát chúng ta đã có thể cùng nhau thi đấu. Dương Thiên Vấn khách khí chấp tay nói, Nhất Mi đạo hữu, tại hạ có lễ. Nào có, cư sĩ khách khí, Nhất Mi hoàn lễ, Nhất Mi đạo nhân khách khí nói. Nhất Mi đạo hữu chính là xa từ mấy ngàn vạn dặm từ Huyền Thiên đại lục tới. Lão huynh hắn là đệ nhất đại tông Thiên Đạo Tông Đan Phong phong chủ của Huyền Thiên đại lục, chính là một ba đại chủ sự trong Thiên Đạo Tông. Huyền Nguyên Dược Hoàng Khổng Hạng giới thiệu cho Dương Thiên Vấn. Khổng đạo hữu lời ấy thật sự là ép mệt Nhất Mi mà, Nhất Mi đạo nhân cười nói. Dương Thiên Vấn trong lòng nghi hoặc, Thiên Đạo Tông, giống như nghe qua ở nơi nào đó, lại giống như chưa có nghe nói qua, trong lòng cũng cảm thấy là lạ. Bất quá, Dương Thiên Vấn cũng không có biểu hiện ra ngoài, khách khí hàn huyên. Các vị, thời điểm cũng không sớm, chúng ta ngay tại nơi này thực tiễn một phen, thế nào? Tiêu Lập ngẩng đầu nhìn sắc trời nói, thảo luận đan đạo, tự nhiên không thể thiếu ý thức chủ quan chính mình, mỗi một đan sư ý thức chủ quan của chính mình đối với đan đạo là khác với lý giải võ đạo, đều không giống nhau, cho dù là thầy trò cũng sẽ tồn tại sai biệt. Bọn họ nơi này có 18 người, bao gồm Dương Thiên Vấn ở bên trong, đối với đan đạo lý giải cũng không giống nhau, chỉ có thực tiễn một phen mới biết được ai gần sát đại đạo nhất. Chỉ thấy 18 người xếp thành một hàng, mỗi người cách xa nhau đại khái chừng 20 thước, hầu như đồng thời xuất ra đan lô chính mình, nhất thời trên đài bảo quang chợt sáng, hầu như đan lô trên tay mỗi người đều có bất phàm. Dương Thiên Vấn cũng không làm ra vẻ xuất ra Huyền Vũ Lô. Ồ, Huyền Vũ Lô, lão Khổng ngươi có đối thủ rồi. Tiêu Lập nhìn về phía Huyền Thiên Dược Hoàng bên cạnh, cười ha ha nói đùa. Bởi vì lò trước mặt Huyền Thiên Dược Hoàng Khổng Hạng, thanh mặc bóng loáng, thân lò khắc chứ một con thần long uy vũ. Đúng là một trong ngũ phương thần lô thanh long chấn thiên lô. A, Dương lão đệ xuất ra lò này, sẽ không muốn luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan chứ? Vậy chúng ta không phải thua định rồi sao? Khổng Hạng nhìn đỉnh lô phòng ngự tối cường trong ngũ phương thần lô, cố ý nói đùa mà giống như cảm thán nói. Thua thì thế nào, thắng lại thế nào, Khổng huynh ngươi nói xem. Tiêu Lập không khách khí cười trêu nói. Các dược hoàng trên mặt cũng đều mang theo nụ cười thoải mái, nhìn qua cũng không đem thắng thua để vào mắt. Thật ra đan đạo so đấu, mặc kệ ai thua ai thắng, chỉ cần có thể từ trong đó lấy được một tia tiến bộ, như vậy chính mình mới chính là người thắng. Bắt đầu chứ? Mấy vị dược hoàng cũng chuẩn bị tốt, cùng hỏi. Vậy hay là từ Khổng huynh đến trước đi? Phần đông dược hoàng mở miệng nói, đây là một loại tôn kính đối với người khống chế ngũ phương thần lô, đối với đan sư mà nói, bằng hữu cùng trợ thủ tốt nhất chính là đỉnh lô. Khổng Hạng lắc lắc đầu nói, tựa như mỗi một lần có ta tham gia tụ hội, luôn từ ta mở đầu trước, nhưng thật ra làm cho mấy vị đạo hữu chi kỷ còn lại chê cười. Lúc này đây không bằng liền từ Dương lão để trước hết đi. Giữa các dược hoàng, tuy cách xa mấy khối đại lục, lẫn nhau cũng có chút giao tình, cái này cũng không kỳ quái. Dương Thiên Vấn vừa nghe, khiêm tốn trả lời, tại hạ nói như thế nào cũng là người mới, nơi nào so với được với các vị đức cao vọng trọng, nếu từ tại hạ bắt đầu trước, đó là không phải có chút. Dương lão đệ lời ấy sai rồi, học không trước sau, kẻ thành làm thầy. Ngươi đan đạo tu vi không ở dưới chúng ta, chỉ có trên chúng ta. Hôm nay có cơ hội có thể kiến thức một phen tuyệt kỹ của Vấn Thiên, ngươi cũng không cần chối từ. Mấy vị dược hoàng lập tức phản bác trở về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 773, tỷ thí đan đạo 4. Dương Thiên Vấn thấy tình hình như vậy, cũng chỉ có thể gật gật đầu nói, vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính. Dù sao đều đã nổi bật, ra trước ra sau đều là đi ra thôi. Dương Thiên Vấn đầu tiên đem trận đồ thời gian pháp trận xuất ra bố trí lên trước. Tiêu Lập nhìn thấy động tác của Dương Thiên Vấn cùng với trận đồ nọ, kinh ngạc kêu ra tiếng, cái này không phải thời gian pháp trận sao? Không thể tưởng được Dương lão đệ còn có được trận đồ chân quý như thế. Phải biết rằng loại trận đồ này, thần giới hiện tại truyền lưu cũng không nhiều,

quá trình phía trước ai xem đều có thể học. Cái này chỉ là mánh lới, cũng trọng điểm, để cho người khác học cũng không có quan hệ. Mấu chốt là một bước cuối cùng, thiên truy bách luyện này. Đừng nói nhìn không tới, cho dù xem tới được, ngươi cũng học không được. Dương Thiên Vấn đem thời gian pháp trận mở ra. Trải qua Dương Thiên Vấn đối với trận đồ lý giải, có thể đem uy lực trận này tăng lên 50%. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 774, tỷ thí đan đạo 5. Nhưng mà nếu nói như vậy, cái trận đồ này cũng còn kém không nhiều lắm báo hỏng. Bởi vì trận đồ này nguyên bản cũng đã có chút lịch sử, cũng sử dụng qua vài lần, chỉ còn có thể sử dụng vài lần, mà Dương Thiên Vấn tăng mạnh uy lực của nó, cũng tương đương là giảm bớt thọ mệnh này. Dương Thiên Vấn có thời không bảo tháp, thời điểm luyện đan chân chính là không cần thời gian pháp trận, cái này cũng không tính là việc khó gì. Dương Thiên Vấn là cố ý đem thời không pháp trận dùng đi, mượn cái này để hạn chế số lượng đan dược đỉnh cấp. Đương nhiên, Dương Thiên Vấn khởi động pháp trận thời gian gia tốc cũng là phi thường tiêu hao tinh lực, bởi vì Dương Thiên Vấn ở trong trận đồ luyện đan, thời gian trôi qua là không bình thường, là sẽ đối với Dương Thiên Vấn tạo thành ảnh hưởng nhất định. Ảnh hưởng lớn nhất là ở trên tiêu hao pháp lực. Dù sao thời gian pháp trận không có khả năng so với được với thời không bảo tháp, nó không có thời không pháp tắc đặc thù của thời không bảo tháp. Nó chỉ đơn thuần là gia tốc thời gian trôi qua, vô luận đối với vật chết hay là vật sống, loại gia tốc này đều có ảnh hưởng rất. Giờ phút này các vị dược hoàng đều không hề động thủ luyện đan, mà là hầu như si mê nhìn kỹ xảo khống hỏa vô cùng kỳ diệu của Dương Thiên Vấn. Đây là học không đến, chỉ có chính mình khổ luyện cùng nghiên cứu. Hơn nữa mỗi một luyện đan sư đối với đan đạo lý giải khác nhau, rất nhiều phương diện cũng có khác biệt rất nhiều. Để cho bọn họ kinh ngạc là ở trên tiêu hao, 16 vị dược hoàng ở đây, bao gồm Nhất Mi đạo nhân ở bên trong, nhân lực cũng không kém, tự nhiên nhìn ra lực ảnh hưởng thật lớn trong thời gian pháp trận. Nếu phàm nhân ở bên trong mà nói, bọn họ trong nháy mắt khi bước vào pháp trận sẽ chết già. 5 tháng vô tình, cũng chỉ có thần mới có thể chống lại 5 tháng khảo nghiệm cùng tàn phá. Nhưng ở dưới mấy trăm lần thời gian trôi qua luyện chế đan dược, tiêu hao pháp lực đối với luyện đan sư cũng là gia tăng mấy trăm gấp. Mấy vị dược hoàng để tay lên ngực tự hỏi, nếu thay đổi chính mình, dùng loại phương thức điên cuồng này đến luyện đan, cũng là có thể. Nhưng tuyệt đối không có khả năng liên tục trong thời gian quá lâu, chủ yếu là tốc độ tiêu hao cao hơn tốc độ khôi phục. Cũng may, bọn họ luyện chế đan dược đỉnh cấp lâu nhất cũng bất quá chừng trăm năm, lấy pháp lực thần hoàng bọn họ là chống đỡ được. Nhưng nếu quá trình này kéo dài gấp 10, vậy xem như bọn họ thần hoàng cũng không chịu được. Theo thời gian chuyển rời, các vị dược hoàng trong lòng khiếp sợ cảm thán nói, pháp lực thật hùng hậu. Các vị dược hoàng liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, bắt đầu luyện chế đan dược chính mình. Trên sân trong khoảng thời gian ngắn, xuất hiện ánh lửa đủ mọi màu sắc, đủ loại kiểu dáng đều có. Đan đạo tông sư này tuyệt đối không phải hạng người hư danh. Luyện đan sư giỏi, làm sao có khả năng không có mật thuật độc môn cùng hỏa diễm đặc thù. Ví dụ như nói Nam Minh Ly Hỏa, Trúc Tật Huyền Quang, Thiên Cương Thanh Hỏa, Thái Dương Chân Hỏa, rất nhiều loại khác nhau. Các dược hoàng này một bên luyện đan một bên cùng rất nhiều đan sư trong sân giảng giải một ít tri thức đan đạo. Đương nhiên, tri thức này đều là có thể mặt hướng đại chúng truyền bá. Còn mật pháp độc môn của chính mình là không có khả năng truyền bá trước mặt mọi người. Các vị dược hoàng xác thực cảnh giới cao thượng, nhưng còn chưa đạt tới bước có thể đem bí mật của mình ra làm tài sản chung. Bất quá, cho dù là thưởng thức đan đạo đại chúng hóa, trải qua các tông sư giảng giải cũng làm cho toàn bộ đan sư ở đây đều được lợi không phải là ít. Hơn nữa lần giảng đạo này là gần một năm, trong lúc không có một đan sư rời đi, đều nghe như si như say. Cũng may thần nhân cũng không cần ăn uống ngủ nghỉ, nếu là thay đổi phàm nhân, một năm này kéo xuống, ở đây người còn sống chỉ sợ không còn ai. Lúc này đây giảng đạo cùng vài ngày trước đó Dương Thiên Vấn cùng các vị dược hoàng thảo luận khác biệt thật lớn, lúc thảo luận đều là các tri thức đan đạo cao thâm, đan sư ở đây có thể lý giải ít lại càng ít, mà lúc này đây, các vị dược hoàng là cố ý hướng đại bộ phận đan sư truyền thụ đan đạo, xúc tiến các đan sư hạ tầng tiến bộ. Cái này đồng thời cũng là một hồi việc thiện, tuy rằng không dám nói công đức vô lượng, nhưng cùng là chuyện tốt khó được. Dương Thiên Vấn đã hoàn toàn chìm vào trong quá trình luyện chế tạo hóa vô cực đan, tất cả phát sinh bên ngoài, Dương Thiên Vấn là một mực không biết, cũng không muốn đi quản, bởi vì hắn hiện tại đã là tự thân khó bảo toàn. Vì cái gì nói như vậy? Một năm trôi qua, pháp lực tiêu hao hầu như đạt tới bước phi thường nghiêm trọng, trong đó Dương Thiên Vấn thừa dịp giai đoạn văn hỏa tôi luyện uống vào đan dược khôi phục pháp lực. Cái này còn có thể kiên trì được. Chính yếu là biến hóa trong đan lô, huyền vũ chấn địa lô thuộc tính quá mức thiên hướng thổ trúc. Tuy rằng phòng ngự cường đại, có thể có đủ lực lượng bảo hộ đan dược trong lò, cũng làm cho đan dược trong lò không dễ dàng ngoài ý muốn. Nhưng mà Dương Thiên Vấn luyện chế tạo hóa vô cực đan, cũng là một loại đan dược chú ý cân bằng. Đan dược có rất nhiều dược tính khác nhau, thân mình đan dược có thể đoạt thiên địa tạo hóa, là không thể không dùng linh dược thuộc tính rất cao, là đan lô bình thường không thể thừa nhận. Dương Thiên Vấn một mặt phải khống chế hỏa hậu, một mặt phải cố gắng cân bằng dược tính, còn phải phân ra một phần tâm lực đến ứng phó thuộc tính đặc thù của đan lô. Điều này làm cho Dương Thiên Vấn bỏ ra khí lực lớn hơn bình thường, hao tổn trên tâm lực cũng càng lớn. Bất quá, mắt thấy một năm trôi qua, ở trong thời gian pháp trận chính là mấy trăm năm đi qua. 9981 lần lặp lại văn võ hỏa dung luyện, đã hoàn thành 78 lần. Còn kém 3 lượt có thể đại công cáo thành. 78 lần trước đó đều có vẻ thuận lợi. 3 lượt cuối cùng này, cũng là 3 lượt mấu chốt nhất, đồng thời cũng là 3 lượt khó khăn nhất. Cái này không thể nghi ngờ là 3 lượt khảo nghiệm nhất. Vượt qua cái này đó là có thể tuyên cáo tạo hóa vô cực đan xuất thế, thất bại, vậy kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Một năm trôi qua, các vị dược hoàng luyện chế đều là một ít cổ phương trong thời gian này sửa chữa qua. Bọn họ là tới tham gia trao đổi, không phải đến tranh cường đấu ngoan, lúc này đây mượn dùng lực mọi người, sửa chữa hơn 20 loại cổ phương, vừa lúc mượn cơ hội này thí nghiệm một chút. Cho nên bọn họ hoàn thành thật sự thuận lợi cùng rất nhanh. Sự thật cũng chứng minh, bọn họ sửa chữa không thể nghi ngờ là chính xác có thể làm. Điều này làm cho các dược hoàng cảm thấy hưng phấn không thôi. Lúc này đây thành công cũng lại một lần nữa chứng minh, lực lượng nhiều người là chân lý. Nếu dựa vào chính mình nghiên cứu, chỉ sợ sẽ hao phí rất nhiều công sức vô dụng. Hơn nữa tiến độ tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Ngay tại thời điểm Dương Thiên Vấn bắt đầu chuyển hóa vũ hòa, là lượt thứ 7-19, thiên tượng bắt đầu biến hóa. Tuy rằng loại dấu hiệu này cũng không rõ ràng, nhưng mà cũng làm cho các dược hoàng đang giảng đạo này mẫn cảm chú ý, không hẹn mà cùng nhìn về phía Dương Thiên Vấn. Xem ra, đan dược của Dương Lão Đệ đã sắp ra lò, tất cả mọi người là cao thủ, tự nhiên liền đoán được. Xem cái tình hình này, còn phải chờ một đoạn thời gian nữa, chậc chậc chậc, đan còn chưa thành, đã có thể đưa tới thiên biến, thật sự là làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Đừng nhìn lúc này mới hơn một năm, ở bên trong thời gian pháp trận, sợ là đã qua mấy trăm năm, thật sự là không ngờ Dương Lão Đệ có thể chống đỡ được. Lão Phu thật sự là muốn không bội phục cũng không được. Chính yếu là trên pháp lực tiêu hao, chậc chậc chậc. Thật sự là không biết hắn tu luyện loại công pháp ra sao, lại có thể chống đỡ được tiêu hao rất lớn như vậy. Hiển nhiên vị dược hoàng này liếc mắt một cái liền nhìn ra Dương Thiên Vấn công pháp đặc thù. Bởi vì nếu không có công pháp đặc thù, cho dù là bọn họ cũng có khả năng sẽ phi thường miễn cưỡng. Tu vi thần vương giống như Dương Thiên Vấn, nếu không có công pháp đặc thù, đánh chết bọn họ cũng không tin tưởng. Bọn họ mặc dù có chút hâm mộ, nhưng cũng không khởi cái tâm tư gì đặc biệt. Trên thực tế, bọn họ mỗi người trên người tu luyện thần quyết cũng đều bất phàm, ưu việt cũng không giống nhau. Tu vi đến cảnh giới bọn họ, không phải tu luyện công pháp là có thể tăng lên, mà là dựa vào cảm ngộ pháp tắc cùng thiên đạo mà tiến bộ. Bọn họ khổ tâm nghiên cứu đan đạo, làm sao không phải cũng là một con đường thông tới thiên đạo đây. dù sao bọn họ có thể thuận lợi tiến giai đến cảnh giới thần hoàng như vậy, chính là dựa vào tu vi đan đạo tinh thâm. Bằng không, nào có dễ dàng vượt qua cánh cửa thần vương tiến giai thần hoàng như vậy. Theo thời gian chuyển rời, trên bầu trời mây đen dày đặc, càng không ngừng quay cuồng, rất kinh người. Mọi người trước tiên lui khỏi nơi đây đi. Thiên phạt buông xuống, không cần bị cái này lan đến gần. Tiêu Lập phất tay tuyên bố. Mọi người thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng đã sớm nghe nói qua đại danh Vấn Thiên cư sĩ cùng với cửu chuyển hoàn hồn đan vô cùng kỳ diệu nọ, hơn nữa trải qua mấy ngày nay chứng kiến cùng nghe thấy, cũng tin Vấn Thiên cư sĩ thật là danh hợp với thực, nhưng nay chính mắt nhìn thấy, đan còn chưa luyện thành, thiên phạt đã bắt đầu ngưng tụ, đây là loại trường hợp làm cho người ta sợ hãi cỡ nào. Đan dược đỉnh cấp luyện chế ra cũng có thiên kiếp khảo nghiệm, nhưng đó dù sao cũng là khảo nghiệm. Thiên phạt cùng thiên kiếp, chỉ kém một chữ, uy lực cùng tính chất của nó cũng là hoàn toàn khác nhau. Mọi người chỉ nghe nói qua thiên phạt, nhưng chưa từng kiến thức qua. Thậm chí cho dù là các vị dược hoàng, đan kiếp cũng là thấy qua nhiều, nhưng mà bởi vì luyện đan mà đưa tới thiên phạt cũng là chưa từng kiến thức qua. Chỉ có thể giải thích, có một loại đan dược bởi vì nghịch chuyển quy tắc thiên đạo mới có thể đánh xuống thiên phạt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 775, tạo hóa vô cực. Dương Thiên Vấn cũng cảm giác được thiên phạt xuất hiện cùng tích tụ, nhưng mà Dương Thiên Vấn không có thời gian đi để ý tới. Dù sao thiên phạt là khẳng định sẽ hạ, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại, đan dược chưa thành, nó sẽ không sẽ hạ. Bất quá, cũng không thể để cho nó cứ như vậy tích tụ xuống, phải đẩy nhanh thời gian thành đan càng sớm một ít, thiên phạt sẽ ít đi điểm thời gian tích tụ lực lượng. Dương Thiên Vấn thu liếm tâm thần, luyện đan nhanh hơn, thật ra nói là nhanh hơn, cũng bất quá là đề cao tinh thần, tập trung cao độ lên, thoáng nhanh hơn một ít mà thôi. Cái tạo hóa vô cực đan này tiến trình cũng không phải là muốn nhanh hơn là nhanh hơn, nói không chừng một cái không cẩn thận sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Dương Thiên Vấn lúc này đây càng thêm cẩn thận, không dám có chút chậm trễ. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua, mây đen đã không phải quay cuồng nữa, mà là xoay tròn, làm cho người ta thấy hết sức quỷ dị. Lúc này cả một cái quảng trường lớn, hơn 10 vạn người đã rút lui toàn bộ, thậm chí ngay cả phạm vi 10 dặm phụ cận đều sạch sẽ. Hiện trường chỉ để lại 16 vị dược hoàng hộ pháp. Đương nhiên Trương gia cùng Quách gia cũng phái vài vị cao thủ lại đây, để ngừa bọn đạo trích. Dương Thiên Vấn không có tinh lực chú ý tình huống bên ngoài, tình hình bên ngoài thời gian pháp trận, Dương Thiên Vấn cũng không rảnh quan tâm, toàn bộ tinh thần tâm đầu nhập ở khống chế hỏa hậu. Lần luyện thứ 80 đã không sai biệt lắm đến giai đoạn cuối cùng, trên cơ bản là tương đương hoàn thành.